Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, yêu hóa đan phương. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến đệ tam trọng. Tương đương với ta lần nữa vững chắc, tam phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ. Luyện đan thực lực mặc dù không có tăng lên trên diện rộng, lại có thể tự nhiên sử dụng cái này một cao minh luyện đan chi pháp tiến hành luyện đan. Tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Bạch Tử Nhạc yên lặng hấp thu có quan hệ thuật luyện đan ký ức cùng kinh nghiệm, trên mặt càng thêm thong dong. Tiêu hao 5.653.138 điểm hồn năng, có thể đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng tăng lên tới viên mãn 565 vạn. Bạch Tử Nhạc nhịn không được vừa trừng mắt, cái này một đợt tiêu hao sẽ phải so trước đó nhiều nhiều lắm, liền xem như hắn cũng không khỏi có chút đau lòng. Bất quá hơn 500 vạn hồn năng tiêu hao lại có thể đem ta luyện đan thực lực trực tiếp tòng tam phẩm cao giai tăng lên tới tứ phẩm cao giai, giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Một chút suy tư, hắn rất nhanh liền hiểu được, tiêu hao như thế mặc dù to lớn, nhưng so với mang cho mình tăng lên cùng chỗ tốt, nhưng lại tính không được cái gì. Tăng lên là lấy, rất nhanh hắn liền cắn răng một cái, lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được có hay không mấy đạo có quan hệ cửu khí quy nhất luyện đan pháp huyền diệu lý giải tại hắn trong đầu chảy xuôi. Các loại vật liệu chi khí bị rút lấy lúc đi ra dung hợp biến hóa sớm dự phán, đan quyết vận dụng, hỏa diễm trưởng khống dẫn dắt các loại rất nhiều có quan hệ luyện đan thủ pháp kỹ xảo, đều rất giống thiên nhiên ấn khắc tại hắn trong đầu, quen thuộc vô cùng, mà hắn cũng giống như coi là thật trải qua vô số lần sử dụng cửu khí quy nhất luyện đan pháp luyện chế linh đan, mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng, trên thân không hiểu liền có một cỗ độc thuộc về luyện đan tông sư mới có ung dung không vội hương vị. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng rốt cục viên mãn, mà ta luyện đan thực lực cũng theo đó bị cất cao, tăng lên đến tứ phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ. Về phần đệ ngũ trọng, được rồi, hồn năng không đủ, mà lại tứ phẩm cao giai luyện đan sư đối với bây giờ ta đến nói đã đầy đủ, mà lấy ta bây giờ đối với đan đạo lý giải cùng suy nghĩ, lại đi đối đãi mình trước kia luyện đan thực lực, quả thực khắp nơi đều là chỗ sơ suất, một chút quen thuộc càng là một loại sai lầm chi pháp, rất nhiều động tác cũng lộ ra dư thừa, lại đi luyện chế những cái kia 2-3 phẩm linh đan, coi là thật cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, trên cơ bản có thể làm được 100% tỷ lệ thành đan. Tam phẩm trở xuống linh đan trải qua tay ta ra, liền tất nhiên là đồng phẩm giai siêu giai cấp độ. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ, từng cái so sánh trước sau biến hóa, trong lòng thanh minh, tự tin vô cùng, mà lại, đối với loại này bị luyện phế đi linh đan, trước đó ta đều thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ lại có thể lần nữa tế luyện chiết xuất. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào bên cạnh. Hắn vừa vặn luyện hỏng ba lô tam phẩm linh đan tỉnh thần đan phía trên. Những này tỉnh thần đan, phẩm chất kém nhất một lò, chính là một đống đen nhánh cặn bã. Lò thứ hai mới thành đan hình, lò thứ ba tạp chất hàm lượng thì tại 45% trở lên. Cũng không chậm trễ, Bạch Tử Nhạc thuận tay một chiêu, ba lô luyện hỏng vật liệu toàn bộ dâng lên. Một đoàn ngọn lửa 5 màu xông ra, ngay sau đó hắn thuận tay một đạo đan quyết thi triển mà ra. Xì xì xì, tiếng động rất nhỏ qua đi, vật liệu hội tụ, từng đoàn đặc biệt khí, tùy theo bị hắn từ phế đan bên trong rút ra mà ra. Khí thể phân lưu, hóa thành một cỗ càng thêm thuần túy, ẩn chứa dược lực linh khí. khi cái này từng đoàn khí toàn bộ phân hợp nháy mắt. Một đạo hợp đan quyết liền bị hắn thi triển mà ra. Xuy, xuy, xuy, từng đạo tiếng vang truyền ra đồng thời. Một viên hình bầu dục, tản mát ra kinh người linh áp linh đan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phân, Bạch Tử Nhạc lần nữa một chiêu, linh đan bắt đầu phân hóa. Nhất thời, liền bị chia cắt thành ba cái so bình thường linh đan nhỏ một nửa. Nhưng phẩm giai lại cực cao linh đan, tam phẩm siêu giai cấp độ linh đan, tỉnh thần đan, dù sao có nhất định hao tổn, khiến cho thành đan muốn so bình thường linh đan nhỏ rất nhiều. Nhưng biến phế thành bảo, cuối cùng vật liệu cũng không có triệt để lãng phí hết. Cái này ba cái tỉnh thần đan bởi vì phẩm giai chính là tam phẩm siêu giai nguyên nhân. Hiệu quả nhưng cũng không thể so với bình thường tam phẩm cao giai linh đan kém. Bạch Tử Nhạc trên, mặt lộ ra vẻ hài lòng. Một chiêu này biến phế thành bảo. Đối với luyện đan sư đến nói, tác dụng nhưng quá lớn. Có thể so với thần kỹ, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt đối với tài liệu hao tổn. Dù sao 3-4 phẩm trở lên linh đan, cần phần lớn đều là tam phẩm linh tài, tứ phẩm linh tài, thậm chí là ngũ phẩm linh tài, mà bực này linh tài, thường thường đều là không thể tái sinh, hoặc là cần thời gian chi phí to lớn tài nguyên, 10 phần chân quý mà thưa thớt. Một khi hao tổn, lần tiếp theo xoay sở đủ coi như không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, bằng vào ta hiện tại ánh mắt nhìn, cái này tỉnh thần đan đan phương cũng thực là có chút vấn đề. Lấy cuối cùng thành đan cần có chất liệu đến xem, kỳ thật có mấy loại tam phẩm linh tài hoàn toàn có thể thay đổi thành nhị phẩm linh tài. Đặc biệt là trong đó gốc kia tam phẩm linh tài Bích U Thảo. Lấy nhất phẩm linh tài Ngân Linh Hoa cùng nhị phẩm linh tài U Linh Thảo phối hợp tinh luyện, liền có thể thay thế. Mà lại cái này Ngân Linh Hoa còn có thể đưa đến cùng một loại khác linh tài dung luyện tác dụng, khiến cho linh đan hiệu quả càng tốt. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, cơ hồ trong thời gian thật ngắn liền đem một phần tam phẩm linh tài cho tiến hành ưu hóa cùng sửa chữa. Sau đó đạt được kết quả một tính toán, trong mắt của hắn cũng không khỏi sáng lên. Nguyên bản tỉnh thần đan phối phương cần tam phẩm linh tài 7 loại, nhị phẩm linh tài 12 loại, tổng giá trị đại khái tại 4 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà trải qua ta ưu hóa cải tiến đan phương, cần tam phẩm linh tài giảm bớt đến 4 loại, mặc dù nhị phẩm linh tài tăng thêm đến 15 loại. Còn nhiều thêm 3 loại nhất phẩm linh tài, tổng cộng linh tài giá cả lập tức giảm bớt đến 2.500.000 mai hạ phẩm linh thạch. Mà lại, mới tỉnh thần đan, hiệu quả so nguyên bản tỉnh thần đan hiệu quả còn phải mạnh hơn 20% tả hữu. Độ khó luyện chế cũng bởi vì tam phẩm linh tài giảm bớt, mà trên phạm vi lớn yếu bớt, tương đối ứng tỷ lệ thành đan cũng sẽ so trước đó tăng lên một đoạn. Tỷ lệ thành đan phương diện, đối ta ưu thế có lẽ không lớn, nhưng đối với những cái kia tam phẩm sơ giai luyện đan sư đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn tin mừng. Không rõ ràng tính toán, mới đan phương luyện chế tỉnh thần đan, lợi nhuận trực tiếp có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Đây chỉ là tỉnh thần đan, cái khác nhất phẩm linh đan, nhị phẩm linh đan, ta đồng dạng có thể đối đan phương tiến hành ưu hóa. Trên cơ bản mỗi một loại linh đan đều có thể làm đến chi phí giảm phân nửa, hiệu quả tăng gấp bội, tỷ lệ thành đan coi như không thể tăng lên, cũng không thể so với nguyên bản càng kém. Như thế tính toán, lợi nhuận suất sẽ tăng lên tới 4 lần. Nếu như hoàn toàn phát huy Hỏa Linh Phong quy mô ưu thế, tuyệt đối có thể làm cho ta kiếm lấy linh thạch cùng cống hiến tốc độ lần nữa tăng mạnh một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc dần dần hưng phấn lên, hao tốn thời gian nhất định đem hơn 10 loại phòng nhất nhị phẩm linh đan ưu hóa ghi lại ở ngọc giản đồng bên trong, trực tiếp đi ra luyện đan thất, đem rất nhiều đệ tử toàn bộ triệu tập. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong thành lập 20 ngày tới, thành quả như thế nào? Bạch Tử Nhạc nhìn phía Mã Chấn, hồi sư tôn, bởi vì vừa mới bắt đầu đại gia luyện đan thực lực đều yếu nhược. Tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất cũng không quá cao. Cho nên giai đoạn trước chúng ta kỳ thật ở vào hao tổn trạng thái. Tại ngày thứ 7, chúng ta thu chi mới khôi phục cân bằng. Ngày thứ 15, mới chính thức bắt đầu lợi nhuận. Đến bây giờ, chúng ta Hỏa Linh Phong tổng cộng kiếm lấy điểm công lao 3 vạn. Linh thạch 25 vạn, dự tính mất cả tháng xuống tới, điểm công lao sẽ đạt tới 6 vạn, linh thạch thì đạt tới 70 vạn, mà tháng sau, chúng ta có lòng tin tổng cộng kiếm lấy 10 vạn điểm công lao, 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Mã Chấn một mặt cung kính hồi đáp. Đông đảo đệ tử nghe vậy, trong mắt đều toát ra rõ ràng ánh sáng, trong lòng đều tự hào. Nhưng cũng bởi vậy, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt càng làm đầu hơn kính mà sùng bái. Bọn hắn phi thường rõ ràng, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại ai. Một tháng không đến liền làm đến lợi nhuận. Các ngươi không tệ, Bạch Tử Nhạc cũng không keo kiệt tán dương. Cho dù bọn hắn luyện đan thiên phú cũng không tính là quá mạnh, nhưng bọn hắn đối với luyện đan thành tâm thành ý cùng cố gắng, hắn đều xem ở trong mắt, đây cũng là Hỏa Linh Phong có thể trong thời gian thật ngắn từ hao tổn làm được lợi nhuận nguyên. Nhân căn bản, cần, quả thật có thể bổ vụng, đặc biệt là tại có Côn Lôn Đan Điển, cái này nghiêm xác thực chỉ dẫn phương pháp tình huống dưới. Lập tức liền bạo phát ra hiệu quả kinh người, nhưng là, còn chưa đủ, cái này 20 ngày tới luyện chế xuống tới. Côn Lôn Đan Điển đã đem các ngươi trước đó nội tình cùng tiềm lực toàn bộ bước đi ra. Lại nghĩ giống trước đó nhanh chóng như vậy tăng lên. Khó khăn, các ngươi chỉ có trải qua luyện đan, đại lượng luyện đan mới có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại các ngươi chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp cùng tuổi luyện đan sư. Khoảng cách những cái kia luyện đan thiên tài càng là kém xa lắc. Bây giờ ta đã đem Côn Lôn Đan Điển giao cho điện chủ, nửa năm sau sẽ tại Đan Bảo Điện bên trong công khai. Nói cách khác, các ngươi chỉ có nửa năm ưu thế thời gian. Bạch Tử Nhạc nhìn qua nhóm này ký danh đệ tử, thấy tất cả mọi người trở nên nghiêm túc, mới tiếp tục nói ra. Nhóm này Ngọc Giản Đồng bên trong chính là trải qua ta cải tiến đan phương, đối với các ngươi luyện đan cũng tương tự có to lớn trợ giúp. Tiếp xuống tới, có thể hay không vượt qua cùng tuổi luyện đan sư, vượt qua những cái kia luyện đan thiên tài, liền nhìn chính các ngươi có đủ hay không chăm chỉ. Mặt khác, tại nửa năm này thời gian bên trong, tiến bộ nhất nhanh, biểu hiện tốt nhất một nhóm, ta sẽ thu làm chính thức đệ tử. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nháy mắt, sở hữu người trở nên kích động, tự liền Mã Chấn, hai mắt bên trong cũng là hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Chính thức đệ tử, cái này đối với bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, bọn hắn phi thường rõ ràng Bạch Tử Nhạc luyện đan thực lực cường đại. Chỉ là một bản đan điển, liền mang cho bọn hắn như thế to lớn tăng lên, nếu như có thể trở thành chính thức đệ tử, đi theo sư tôn bên người thụ chỉ điểm, như vậy tăng lên tất nhiên lớn hơn. Sở hữu người không khỏi âm thầm cổ động, tiếp xuống tới nhất định phải biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể bị sư tôn nhìn trúng. Bạch Tử Nhạc thấy thế, hài lòng gật đầu, lập tức ban cho Ngọc Giản Đồng, đem đan phương phân phát xuống dưới. Mặt khác ba cái tỉnh thần đan hắn thì để Mã Chấn giao đến Phương Hàn Triệu Vũ bọn người trong tay. Cho dù mấy người từng có sai, nhưng ở bọn hắn biết hối cải tình huống dưới, hắn cũng là nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. 10 ngày qua thời gian, hẳn là có thể để bọn hắn đem những này đan phương quen thuộc nắm giữ, phát huy ra vốn có công hiệu. Đến lúc đó, lấy lúc đầu một tháng đại khái có thể cung cấp 10 vạn điểm công lao, 150 vạn hạ phẩm linh thạch tính toán, 4 lần lợi nhuận suất, chính là 40 vạn điểm công lao cùng 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Coi như khấu trừ hao tổn cung cấp cho đệ tử phân lợi, ta cũng có thể có 20 vạn điểm công lao cùng 300 vạn hạ phẩm linh thạch ích lợi. Không cần bao lâu thời gian, hẳn là liền có thể tiếp tục tiến về sang công điện sáng tạo công. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.